tối cường phản phái hệ thống, chương 282, đánh hợp kích 2, góc truyện audio.com. Tuy chiêu này là thương pháp nhưng bởi vì dung hợp đại uy phục ma côn của Thiếu Lâm tự cho nên cương mãnh đến cực điểm, Chu Trường Tín vừa ra tay đã dùng đâm trong thương pháp, uy thế như mặt trời ban trưa, khí thế cường đại tới cực điểm. Tô Tín hít sâu một hơi, hắn vận dụng kinh thần chỉ như mặt trời ngã về tây cứng đối cứng với Chu Trường Tín. Ngón tay nhỏ bé va chạm với trường thương, chân khí cường đại bộc phát đáng sợ, phạm vi 10 trượng chung quanh bọn họ đá vụn bay tán loạn. Âm thanh giao thủ rất lớn, Tô Tín phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt đám người Trúc Trạch Phương lộ ra thần thái vui vẻ. Không chờ bọn họ cười ra tiếng, bọn họ nhìn thấy thân ảnh phun máu tươi trên không trung mượn nhảy lên vách tường và biến mất không thấy gì nữa. Nụ cười trên mặt đám người Trúc Trạch Phương biến mất, hắn hừ lạnh một tiếng nói. Đuổi theo, bốn người lập tức đuổi theo Tô Tín, bốn người bọn họ là võ giả tiên thiên thần cung cảnh vây công một mình Tô Tín, nếu như nhìn Tô Tín bỏ chạy, vậy bọn họ trực tiếp đập đầu vào tường chết cho rồi. Mấy người bọn họ nhìn như rất dài nhưng kỳ thật từ khi ra tay tới khi Tô Tín bỏ chạy và đám người Trúc Trạch Phương đuổi theo cũng chỉ diễn ra trong 10 chiêu mà thôi. Đám võ giả chung quanh sững sờ thẳng đến khi đám người Trúc Trạch Phương biến mất không còn bóng dáng thì bọn họ mới khôi phục tinh thần, sau đó lập tức bàn tán xôn xao. Bốn tên võ giả tiên thiên thần cung cảnh đối chiến, loại chuyện này suốt mấy năm chưa chắc có một lần. Hỗn hồ bốn tên tiên thiên thần cung cảnh không phải đánh nhau, mà là liên hợp với nhau ám sát một võ giả tiên thiên linh khiếu cảnh. Mọi người nhìn thấy cảnh này liền cảm thán không thôi, bốn gã thần cung cảnh võ giả ám sát một võ giả linh khiếu cảnh, thế giới này điên rồi sao? Bỗng nhiên có người hô lên, ta biết người bị ám sát và vây công là ai rồi, hắn chính là huyết kiếm thần chỉ Tô Tín đứng thứ 54 nhân bảng. Nghe hắn nói như vậy mọi người lập tức giật mình, nhớ lại đặc điểm của võ giả bị vây công đúng là Tô Tín đứng hàng nhân bảng. Dù sao Tô Tín sử dụng huyết hà thần kiếm cũng đã ghi vào nhân bảng, vừa rồi hắn sử dụng huyết hà thần kiếm cho nên có người nhận ra. Lần này mọi người càng hưng phấn, đây chính là võ giả nhân bảng A, hiện tại hắn bị nơi ta ám sát tại Tông Dương Phủ, chuyện này truyền ra ngoài chính là tin tức lớn A. Ban đầu bọn họ cho rằng bốn tên võ giả thần cung cảnh vây công một tên võ giả linh khiếu cảnh chính là chuyện bé xé ra to, nếu như đối phương là huyết kiếm thần chỉ Tô Tín đứng hàng cao thủ nhân bảng thì không có kỳ quái. Người có thể đứng trong nhân bảng đã không thể dùng cảnh giới cân nhắc, tất cả đều dùng thực lực vi tôn. Lúc này có người lẩm bẩm nói, tại sao người vây công Tô Tín lại quen mắt như thế? Dường như ta gặp qua ở đâu rồi? Nghe người này nói như vậy, mọi người nhớ lại cảnh đối chiến vừa rồi. Đó là trang chủ Trúc gia trang Trúc Trạch Phương, còn có cung phụng trưởng lão Minh Nhạc phái Nguyệt Nhận Đao Đoạn Thiên Nhai, còn có tiêu đầu thiên hạ tiêu cục Xích Hỏa Lôi Thương Chu Trường Tín. Wow, không ngờ bọn họ muốn giết Tô Tín, thực lực Tô Tín khủng bố cỡ nào. Vừa rồi bọn họ nhìn thấy Tô Tín dễ dàng chạy thoát như vậy là vì bốn tên võ giả thần cung cảnh quá mức phế vật, chờ tới lúc bọn họ nhận ra thân phận của đám người Trúc Trạch. Góc truyện audio.com, Phương thì không kẻ nào dám nói ẩu nói tả. Ba người Trúc Trạch Phương chính là cao thủ thành danh tại Hán Nam Đạo, bản thân Nguyệt Nhận Đao Đoạn Thiên Nhai có được thanh danh không nhỏ, thanh danh Chu Trường Tín càng kinh hãi dọa người. Mấy người kia đều xuất thân đệ tử tục gia Thiếu Lâm Tự, một thân thực lực không kém gì đệ tử đại phái, cũng không phải những võ giả tán tu may mắn bước vào tiên thiên thần cung cảnh. Các ngươi suy nghĩ một chút, thực lực tên thích khách kia còn mạnh hơn cả đám người Chu Trường Tín. Nếu như ta không có đoán sai, tên sát thủ kia chính là sát thủ thanh y của Huyết Y Lâu, những việc bình thường không thể kinh động tới bọn họ, chật chật cũng không biết Trúc Trạch Phương sử dụng thủ đoạn gì lại mời được sát thủ Huyết Y Lâu xuất thủ. Người trong giang hồ ưa thích những chuyện bát quái cũng không ít, khoảng cách Tô Tín đánh bại đám người Thượng Quan Ngạn Khanh tại Tương Nam Đạo mới qua hơn 10 ngày, tin tức đã sớm truyền vào trong Hán Nam Đạo. Đương nhiên Tô Tín đánh bại đám người Thượng Quan Ngạn Khanh cũng thuận tiên đánh chết đám người Trúc Môn Tín cũng truyền ra ngoài, từ đó xem ra Trúc Trạch Phương tới đây là vì báo thù cho con. Bốn người có ba người xuất thân đệ tử tục gia Thiếu Lâm Tự, phần đông võ giả có nghe đồn về đệ tử tục gia Thiếu Lâm Tự, hiện tại xem ra quả nhiên không giả, chọc vào đám người này là ngươi không may. Nếu như Tô Tín là đệ tử đại phái cũng bỏ đi, có lẽ đám người Trúc Trạch Phương sợ ném chuột vỡ bình, tạm thời nhẫn nhịn một hồi, Tô Tín nha ai cũng biết hắn xuất thân tán tu, sau lưng không có thế lực gì. Hiện tại bốn người cùng vây công một mình Tô Tín có chút ám muội, nhưng hiện tại biết rõ Trúc Trạch Phương vì báo thù cho con mới đi tìm Tô Tín, cho dù hắn có mang nhiều người tới hơn nữa cũng không làm mọi người kỳ quái. Đệ tử tục gia Thiếu Lâm Tự chống trẻ tuổi tuấn kiệt bài danh 54 nhân bảng là việc rất kích thích, cũng là đại sự kiện với đám người ưa thích bát quái, nói không chừng ngày mai sẽ truyền khắp giang hồ. cho nên một ít người nhàn rỗi theo sát đa ám người Tô Tín, bọn chúng muốn xem kết quả. Cho dù cước lực của bọn họ không thể đuổi kịp đám người Tô Tín nhưng trên đường còn có dấu vết truy đuổi, dù sao bọn họ cũng chỉ cần xem kết quả mà thôi. Cách chương.